Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, hôm nay là ngày tháng tốt. Phát tốt nhiều lần, rốt cục trên tóc đến. Thủ đô, Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu phòng tổng thống bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, Lam Phong cởi xuống trên người mình ăn mặc hoàng kim khải giáp. Lấy xuống mang trên mặt hoàng kim diện cụ. Cả người thật dài địa buông lỏng một hơi. Thật lâu không có mặc cái này, thân thể sáo trang cảm giác thật sự là không được tốt lắm. Lúc trước chế tạo cái này thân thể khải giáp thời điểm, vũ khí chi thần Fran còn nói cái đồ chơi này không chỉ có phòng ngự lực siêu cường, đỡ đạn cái gì hoàn toàn không có vấn đề, còn ăn mặc thoải mái thông khí, bá khí vô song. Nếu không phải xem ở vừa rồi vũ khí chi thần Fran ra hỏa kia giúp mình một phen, hắn thật đúng là muốn tìm ra hỏa kia tính toán sổ sách. Cứ như vậy một bộ trang bị, tiêu hết hắn 2000 vạn, trả lại hắn nương, mỹ danh nói người quen lưỡng chiết. Mà lại càng thêm để Lam Phong tức giận là, ra hỏa kia ra sân liền ra sân đi, trả lại hắn nương, cố ý nổ nát hắn quân vương điện tổng bộ sân thượng cao ốc sàn nhà. Đại ca, món đồ kia rất đắt có được hay không? Nghĩ đến chính mình tổng bộ sân thượng bị tạc hủy, Lam Phong liền một mặt đau lòng. Đó là hắn bình thường không có việc gì thời điểm cùng quân vương điện các muội tử cùng một chỗ phơi nắng, hưởng thụ thiên nhiên tắm nắng có được hay không? Còn có Minh Vương Hầu cái kia đáng chết hỗn đàn, chính mình khó được mời hắn ra tay giúp đỡ một lần, gia hỏa kia lại còn thu lấy hắn 1000 vạn đô la Mỹ trả thù lao. Mỹ danh nói phí dịch vụ. Còn có Hắc Long gia hỏa kia, chính mình cho hắn đưa đi một đồ đệ tốt, giúp hắn để bát ma một trong Caesar ăn một cái xẹp không nói, hắn ngược lại còn muốn cho hắn đường đường Tyrant thiếu một món nợ ân tình của hắn. Lần này, Lam Phong xem như đem bọn này con chó cho nhìn thấu. Tuy nhiên lần này hắn trả giá đắt có chút điểm đại. Tuy nhiên cũng may hắn giải quyết quân vương điện tổng bộ nguy cơ, đồng thời còn trọng thương Hắc Ám chi thần áp, cũng coi là kiếm bộn phát. Đặc biệt là bọn họ còn trực tiếp đem Hắc Ám chi thần áp xào huyệt Hắc Ám thành bảo cho nổ bay. Thiên, cái loại cảm giác này thật đúng là quá mẹ hắn thoải mái. Thậm chí Lam Phong đều có chút tiếc nuối không phải hắn tự mình động thủ. Lam Phong trong lòng đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho Trình Tự Viên, Bomberman Tây Minh, thần thâu chuột Mickey bọn họ cái này ba người phân biệt viết một phần nổ rớt Hắc Ám chi thần áp, xào huyệt lấy được phần thưởng cảm nghĩ, sau đó lại tìm tới phía Tây Hắc Ám thế giới quan viên cho phát biểu ra ngoài. Muốn đến lúc đó nhất định sẽ nóng nảy đến rối tinh rối mù. Không chỉ có cho quân vương điện thêm điểm, gia tăng uy tín độ, nói không chừng còn có thể khiến cho Trình Tự Viên bọn người ở tại phía Tây Hắc Ám thế giới 108. Thần vệ trên bảng bài danh tăng lên không ít. Về phần Hắc Ma Điện bên kia, Lam Phong cũng không có thật mời thời gian chi thần Cronus vây lại hắn xào huyệt. Tại thời gian chi thần Cronus trợ giúp Hắc Long vây khốn Caesar về sau, gia hỏa kia liền không kiên nhẫn trở về. Dù sao gia hỏa kia trong mắt chỉ có tiền. Về phần Lam Phong vì cái gì đối tứ hoàng Hắc Ma nói thời gian chi thần Cronus mang người vây lại hắn xào huyệt, hoàn toàn là cố ý hù dọa tứ hoàng Hắc Ma mà thôi. Tứ hoàng Hắc Ma bọn người sở dĩ theo Hắc Ma thành tổng bộ người liên lạc không được, hoàn toàn là bởi vì Emma Levin sớm có chuẩn bị để Trình Tự Viên lặng yên không một tiếng động xâm lấn bọn họ hệ thống truyền tin, làm đến bọn hắn vô pháp lẫn nhau liên hệ với. Để tứ hoàng Hắc Ma đối Lam Phong lời nói tin là thật. Tuy nhiên lần này mặt ngoài nhìn qua Hắc Ma Điện cũng không nhận được tổn thất bao lớn, nhưng là trên thực tế Hắc Ma Điện tổn thất cực lớn. Những tổn thất này không phải tiền tài đồ vật, mà chính là danh khí cùng uy vọng. Tuy nhiên quân vương điện danh tiếng tại phía Tây Hắc Ám thế giới nổi tiếng, nhưng là này vẻn vẹn ở chính giữa hạ tầng giai đoạn. Bởi vì Lam Phong là tay trắng khởi ra, hành lang đường không tầm thường, mới có thể nhận những người này truy phủng cùng sùng bái. Trên thực tế, cho tới nay ở chính giữa cao tầng giai đoạn bên trong, Bất luận là Hắc Ma Điện danh khí cùng uy vọng đều tại quân vương trên điện. Bởi vì Hắc Ma thành danh đã lâu, Hắc Ma Điện thế lực cực kỳ cổ lão, đồng thời dưới cờ còn có được bát ma cấp nhân vật các loại đông đảo nhân tố cho phép. Thế nhưng là lần này Hắc Ma Điện liên hợp Hắc Ám Thần Điện cùng chiến thần Ares bọn người xâm lấn quân vương điện thất bại, mà lại quân vương điện ngay cả tứ hoàng Tyrant đều không có ra sân. Hơn nữa còn ngạnh sinh sinh địa nổ rớt Hắc Ám chi thần sao huyệt. Cái này không thể nghi ngờ là Hắc Ma Điện vẽ cái trước nét bút hỏng. Vì quân vương điện miêu tả tiếp theo đoạn truyền ký, vì nó thêm vào một khoản huy hoàng chiến tích. Về phần Lam Phong tại sao lại biết Hắc Ma Điện liên hợp Hắc Ám Thần Điện các loại đông đảo thế lực xâm lấn quân vương điện tin tức, hoàn toàn nguồn gốc từ với hắn thu đến một đầu lạ lẫm tin nhắn nhắc nhở. Lại thêm hắn về sau lại gọi điện thoại tìm Nguyệt Quang Chi Thần Diana tiến hành xác nhận. Liền liên hợp Emma Levin khởi động hắn trước kia sớm liền chuẩn bị hảo kế hoạch. Bởi vì rất sớm trước kia Lam Phong liền biết mình trở lại Hoa Hạ tin tức sớm muộn hội bại lộ. Cho nên lúc rời đi đợi hắn liền theo Hắc Long, Vũ Khí Chi Thần Fran, Minh Vương Hầu bọn người đạt thành hiệp định cùng thương nghị. Lần này quân vương điện nhận Hắc Ma Điện cùng Hắc Ám Thần Điện nhóm thế lực đánh lén, Lam Phong liền không chút do dự khởi động trước đó kế hoạch. Chính vì hắn cùng trí tuệ chi thần Emma Levin trước đó liền từng có bố cục, cho nên Hắc Long, Vũ Khí Chi Thần Fran cùng Minh Vương Hầu bọn người mới xuất hiện đến như thế kịp thời. Bất quá, đến sẽ là ai phát tin tức thông chi chính mình đâu. Mà lại, Diana cũng nhận được tin tức. Thế nhưng là vì cái gì không phải cùng một chiếc điện thoại dãy số? Cái nghi vấn này một mực vờn quanh tại Lam Phong trái tim. Vẫy vẫy, Lam Phong không suy nghĩ vấn đề này nữa. Dù sao, bất luận như thế nào quân vương điện trận nguy cơ này đều đã toàn diện hóa giải. Hơn nữa còn lấy được toàn diện thắng lợi. Hắc Ám Chi Thần áp tổng bộ bị Tạc Thượng Thiên, lại bị chính mình cho tức giận đến thổ huyết. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Đoán chừng tạm thời sẽ không lại có cái gì dị động. Nguyên bản dục dịch phía tây Hắc Ám thế giới đi qua cái này một dãy chuyện chỉ sợ cũng đem từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Chờ đợi lấy trận tiếp theo càng thêm cường đại mưa gió đến. Hắc Hải nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương Ngân Ảnh kế hoạch cũng đem dần dần bắt đầu chậm rãi thôi động cùng tiến hành. Thực lần này tứ hoàng Hắc Ma cùng Hắc Ám chi thần áp vây công quân vương điện là nghĩ cách cứu viện biển đen tình báo chi vương Ngân Ảnh cơ hội. Nhưng là tại nhân viên phương diện quân vương điện thật sự là an bài không đến. Căn cứ tin tức đáng tin tại Hắc Hải bên kia có ít nhất 2 vị chư thần cấp nhân vật đóng giữ. Mà lại bên cạnh còn có một cái bát ma một trong cửu tinh thương ma Nicola nhìn chằm chằm. Cho dù là Lam Phong tự mình xuất lĩnh thư thủ thí thiên bọn người tự thân đi, cũng không nhất định có thể đem người cho cứu ra. Chỉ có chậm rãi ẩn núp, tìm kiếm thời cơ. Hiện tại Lam Phong muốn làm liền là nghênh đón không lâu sau đó sắp đến liệp sát giả lễ mừng. Hắn muốn tại lễ mừng phía trên hoàn toàn đánh ra quân vương điện danh khí, vì bọn họ tương lai trải đường. Bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng là giải quyết quân vương điện tổng bộ sự tình. Lam Phong không khỏi đánh ngáp một cái. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy một cái tắm nước nóng. Đi vào phòng ngủ nằm ở trên giường nghỉ ngơi ngủ. Ngủ say bên trong Lam Phong cũng không biết hắn cùng quân vương điện sở tác sở vi tại phía tây Hắc Ám thế giới nhấc lên như thế nào một cỗ dậy sóng cùng oanh động. Phía tây Hắc Ám thế giới, Hắc Ám chi vực, nguyên bản không người đặt chân. Người ở hy hữu chí hắc tối chi vực thổ địa bên trên giờ phút này lại là hội tụ vô số cường giả. Lít nha lít nhít, chen vai thích cánh, đen nghịt đầu người đếm mãi không hết. Có thể xưng trong lịch sử nhất là hùng vĩ biển người. Hắc Ám chi vực nghênh đón nó náo nhiệt nhất một ngày. Vô số người lấy các loại công cụ giao thông chạy như bay tới muốn tìm tòi Hắc Ám chi vực đến tột cùng. Bây giờ khi bọn hắn tận mắt thấy Hắc Ám chi vực tràng cảnh lúc, không khỏi sững sờ, tâm dâng lên một cỗ không khỏi hoảng sợ cùng trước đó chưa từng có chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì nguyên bản đứng vững tại hắc ám chi vực trung ương cao cao đứng vững hắc ám thành bảo biến mất. Không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái cự hình hố sâu. Đại gia ngươi, hắc ám thành bảo bị người cho nổ rớt. Trước mắt một màn này chỗ tạo thành thị giác tính trùng kích cùng tinh thần tính trùng kích làm cho mọi người tại đây hoàn toàn ngây người. Miệng há thật to, hai mắt trợn tròn xoe, một mặt địa khó có thể tin. Hắc ám thành bảo bị người cho nổ. Tin tức này, tràng cảnh này thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh dị cùng chấn kinh. Phải biết, hắc ám thành bảo thế nhưng là 12 chư thần một trong hắc ám chi thần áp tổng bộ đại bản doanh. Có thể chính là bởi vì dạng này, mọi người mới cảm thấy chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin. Đây con mẹ nó đến là ai làm a? Một vị chư thần tổng bộ đều mẹ hắn bị tạc thượng thiên, ngay tại vô số người vì thế cảm thấy chấn kinh mà thất thần lúc. Một bài tràn ngập vui sướng từ khúc lại tại hắc ám chi vực bên trên bình nguyên vang lên. Ai, hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Ngày mai là ngày tháng tốt, mở ra ra môn mình nghênh xuân phong. Chấm ngoặc kép, cái này đột nhiên liền vang lên vui sướng ca khúc làm cho mọi người tại đây đều là sững sờ. Hôm nay là ngày tháng tốt. Ở đâu là ngày tháng tốt? Mẹ hắn, hắc ám chi thần áp tổng bộ đều bị người cho nổ thượng thiên còn ngày tốt. Mau nhìn nơi đó, chấm ngoặc kép, cũng không biết là ở đây ai chỉ nơi xa chân trời thanh âm truyền đến ngọn nguồn hô một tiếng. Khiến cho đến tất cả mọi người là không tự giác hướng lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại trên đường chân trời, một cái siêu đại hình hình chiếu hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Tại hình chiếu bên trong một đám ăn mặc hoa hạ áo khoác áo nhân dân cầm trong tay hồng sa đạo cụ. Chính ở một bên nhảy, một bên hát, hôm nay là ngày tháng tốt đây quả thực là MV lương tâm chi tác. Thấy tất cả mọi người sửng sốt, dù sao, tại phía tây hắc ám thế giới mọi người còn chưa từng nhìn thấy dạng này MV. Đã nghe qua. Hôm nay là ngày tháng tốt, bài hát này, khụ khụ, chấm ngoặc kép, khi mọi người xem hết đoạn này MV thời điểm, hình ảnh rốt cục nhất truyền, nhẹ nhàng ho khan thanh âm tùy theo truyền đến, ngay sau đó mặc một bộ tạo hình đặc biệt chiến y. Trong tay vuốt vuốt hai cái hợp kim bóng trình tự viên thì là hiện lên ở hình chiếu trong tấm hình. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. LADSCES ANDZENTLEN. Hoan nghênh đi vào hắc ám chi vực. Ta là quân vương điện thập tam nhận chi một thế giới hacker trình tự viên. Ở chỗ này, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Hoan nghênh phổ biến đại mỹ nữ tìm ta nói chuyện phiếm. Ta y muội nhi hòm thư là. Chấm ngoặc kép, cút ngay. Trình tự viên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị người đẩy ra. Ngay sau đó một chương vô cùng yêu dị khuôn mặt cùng thon dài dáng người thì là hiện lên ở đại màn. Ảnh bên trong, nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại hắc ám chi vực mảnh này chống trải thổ địa bên trên. Ta tin tưởng không cần ta giới thiệu, tất cả mọi người hẳn là nhận biết ta. Còn có ta đây, hình ảnh lóe lên, thần thâu chuột Mickey xuất hiện tại Bomberman Tây Minh bên cạnh. Thế giới hacker trình tự viên, Bomberman Tây Minh. Thần thâu chuột Mickey, trời ạ, lại là quân vương điện bạo phá tổ. Chẳng lẽ nói cái này hắc ám thành bảo cũng là ba người bọn họ cho nổ rớt, nhìn lên bầu trời hình chiếu đại trên màn ảnh nổi lên thân ảnh. Trong đám người nhất thời truyền đến một trận sao động cùng kinh hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.